Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 186, đại lời tiên đoán ra Dương Ngự. Về sớp sự tình rất nhanh đã bị Dương Ngự ném ra. Đến, sau đầu, quan tâm sự kiện kia còn không bằng quan tâm một chút sáng sớm ngày mai cơm ăn cái gì. Cũng không biết Văn Nhân Phương Thần lúc nào trở về a. Cao Mậu đi quân doanh về sau, hiện tại trong phòng ngủ cũng chỉ có Dương Ngự cùng Hồng Khôn hai người. Thiếu một cái thường xuyên hô ha giờ cho mạng lưới nghiện mập mạp thiếu niên. Một chút nhiều không đồng nhất niềm vui thú. Wa wa wa wa wa. Hồng Khôn trong lòng ôm Sai Đắc bỗng nhiên ôm cái đầu dày vò. Điều này làm cho Hồng Khôn một cái không có chú ý. Để cho Sai Đắc tránh thoát ra. Này làm thế nào? Hồng Khôn mờ mịt mà nhìn Sai Đắc tại trên hành lang loạn chạy. Hoàn toàn không có bất kỳ đầu mối. Sai Đắc đau đầu thay đổi nghiêm trọng. Dương Ngự thần tình ngưng trọng. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết. Ta trước truy đuổi đi lên xem một chút. Nam sinh ký túc xá hành lang không hề dài, chỉ là Sai Đắc tiếng kêu xuất hiện về sau, hấp dẫn rất nhiều ăn qua quần chúng chú ý, thậm chí ngay cả đối diện lầu ký túc xá người đều tại trên ban công nhìn qua. Sai Đắc, Sai Đắc, ngươi không sao chứ? Hồng Khôn mở ra ôm ấp, lại một lần đem Sai Đắc ôm lên. Oa, oa oa oa, Sai Đắc trên trán cư nhiên xuất hiện mồ hôi nóng. Mà hắn trong lúc biểu lộ, tràn ngập đối với không biết lo lắng. Như thế nào, Sai Đắc, ta ở chỗ này. Hồng Khôn vỗ nhẹ nhẹ đập Sai Đắc bối. Để cho Sai Đắc bởi vì đau đầu mà run rẩy thân thể chậm rãi bình phục lại. Bù đi, Sai Đắc một tay run rẩy địa chỉ vào 403 phòng ngủ đại môn phương hướng. 403 bên kia, Dương Ngự trong chớp mắt nghĩ đến cái gì? Hồng Khôn, có phải hay không là Văn Nhân Phương Thần trở về? Văn Nhân Phương Thần trở về. Hồng Khôn có chút giật mình. Dương Ngự làm sao biết? Dương Ngự nhìn xem Sai Đắc đột nhiên trở nên đau đầu. Bắt đầu thất kinh chạy loạn hành vi. Trong đầu nhớ tới một sự tình. Văn Nhân Phương Thần không chỉ trở về. Thậm chí khả năng vẫn mang về một cái hệ psychic Pokemon. Này hệ psychic Pokemon, thực lực e rằng không kém. Dương Ngự lãnh tĩnh nói. Một bên Hồng Khôn nghe ngu ngốc. Dương Ngự làm sao biết? Chẳng lẽ Văn Nhân Phương Thần gửi nhắn tin cùng Dương Ngự nói? Làm sao có thể? Văn Nhân Phương Thần muốn gửi nhắn tin cũng sẽ cho hắn Hồng Khôn phát một mảnh. Không có khả năng chỉ cấp Dương Ngự một người phát. Hắn cho ngươi gửi nhắn tin. Hồng Khôn hay là hỏi một câu? Không có, ta đoán, đi thôi, chúng ta đi 403 nhìn xem, nhớ rõ để cho Sai Đắc không cần khẩn trương, Văn Nhân Phương Thần hẳn là có cự đại thu hoạch. Dương Ngự trên mặt nổi lên nụ cười, trong lòng của hắn mơ hồ cảm giác được chính mình khả năng đoán ra chính xác đáp án. Hồng Khôn vẫn rất khó tin tưởng. Dương Ngự như thế nào một bộ ung dung bộ dáng? Chẳng lẽ lại, hắn thân phận chân thật là một cái hệ psychic Pokemon hình người Thái? Thậm chí còn có thể sử dụng chiêu thức Future Sai. Wa wa wa, Sai Đắc dùng sức địa ôm chặt đầu mình. Dương Ngự cùng Hồng Khôn hai người ngay tại 403 môn khẩu. Đồng thời, Sai Đắc đau đầu cũng chậm rãi bình phục lại. Điều này làm cho nó khôi phục một bộ biểu tình. Cửa ngươi tới khai mở sao? Dương Ngự cười chìa chìa đóng cửa. Dương Ngự, còn là ngươi tới đi. Ta phải chiếu cố Sai Đắc. Hồng Ngôn ôm chặt Sai Đắc. Sai Đắc trên người truyền đến ấm áp dường như cho hắn một chút dựa vào. Xuất hiện đi, Văn Nhân Phương Thần. Dương Ngự mở cửa. Chàng diện này mấy ngày hôm trước vừa mới gặp qua. Lúc trước tại 403 môn khẩu đứng là một cái ôm cái đầu vẻ mặt mộng bức Sai Đắc. Lúc này trong cửa đứng đồng dạng là một cái Pokemon, chỉ bất quá trên mặt rõ ràng còn mang một cặp kính mát. Có ít đồ, khuôn mặt như cùng là hồ ly đồng dạng, hai cái thật dài hoàng sắc chòm râu mười phần hữu lực địa rủ xuống tại hai bên. Tiêm tay nhọn có chút dài, tại nó cái trán bên trong, có hồng sắc ngôi sao năm cánh đồ án. Tại nó sau lưng có thô to mà lại sinh nhật, trên bờ vai có màu nâu da sử dụng đồng dạng áo giáp. Tứ chi tráng kiện, tay chân đều có ba căn mang theo bén nhọn móng tay đầu ngón tay. Rõ ràng nhất, chính là tay phải trong tay cầm lấy kia một bả ngân sắc thìa. Đây là Kadabra, Dũng, Kadabra, Hồng Khôn trợn to chính mình miệng. Bất khả tư nghị địa nhìn chằm chằm này chỉ xuất hiện tại trong phòng ngủ Pokemon. Rất hiển nhiên, Dương Ngự lúc trước, lời tiên đoán. Nói đúng, lúc này, tại Kadabra sau lưng, chậm rãi cho ra một đeo kính dâm thân ảnh quen thuộc. Đồng thời, tại nam sinh kia bên người, còn có một cái quen thuộc Pokemon đeo kính dâm đăng tràng. Văn nhân phương thần, Ua To Tô. Tạp mèo, Dương Ngự, Hồng Khôn, đã lâu không gặp. Văn nhân phương thần tháo xuống kính dâm lạnh lùng mà đem nó treo đến trước ngực mình rộng mở cúc. Áo sơ mi tử, trên mặt nụ cười sáng lạn vô cùng. Văn nhân phương thần, ha ha, ta trở về. Kadabra chậm rãi đi tới cửa, nhượng ra vị trí. Văn nhân phương thần đi tới cho Dương Ngự một cái gấu ôm. Đồng thời, nhìn về phía Dương Ngự sau lưng Hồng Khôn. Còn có Hồng Khôn sai đắc. Hồng Khôn, đã lâu không gặp. Hồng Khôn buông xuống sai đắc. Sau đó xông lên trực tiếp dắt ở văn nhân phương thần trên người. Ha ha, văn nhân phương thần, người rốt cục tới trở về. Này đặc biệt sao đều khi nào? Người hôm nay đều trốn học cả ngày. Tới, tiến vào mà nói. Ha ha, xem lại các người lưỡng cảm giác thực tốt. Văn nhân phương thần thu hồi kính dâm. Không có chút nào cái giá đỡ địa lôi kéo lấy Dương Ngự cùng Hồng Khôn vào cửa. Đi, Dương Ngự cùng Hồng Khôn hai người hân nhiên tiếp nhận. Hoa, Sai Đắc ngẩng đầu nhìn về phía này kỳ quái Pokemon. Nó chưa từng có trông thấy qua kính dâm loại vật này. Đồng thời trước kia cũng không có trông thấy qua Kadabra. Hoa, Kadabra đang chuẩn bị trở về phòng ngủ. Có thể quay đầu lại thời điểm đột nhiên trông thấy nơi này có một cái Pokemon nhìn lên không đại. Thông minh bộ dáng, Dũng, Hoa, Sai Đắc méo mó đầu. Tại Kadabra bên người lượn quanh lên từng vòng. Nó dường như chưa từng có đối với khác Pokemon cảm thấy hứng thú như vậy qua. Này một cái Pokemon thật kỳ quái a. Kadabra híp mắt con ngươi. Hắn hoàn toàn không có xem hiểu này vàng vàng Sai Đắc đang làm cái gì hôi cơ. Có phải hay không? Đầu óc có chút vấn đề. Sai Đắc nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn, ngẩng đầu nhìn lên nhìn, úp sấp địa trên dưới nhìn xem. Nhưng mà trên mặt vẫn là một bộ, hoa, biểu tình, Kadabra cảm giác chính mình tâm tính thiện lương như hơi mệt. Suy nghĩ một chút, còn là trực tiếp cầm Sai Đắc một tay khóa tại bên hông. Mang theo này kỳ kỳ quái quái Pokemon tiến 403 cửa. Hoa hoa hoa hoa hoa, Sai Đắc cảm giác chính mình cư nhiên không thể động. Tạch, cửa đóng lại, sau đó... Kadabra thở dài, cầm này Pokemon nhẹ nhàng buông xuống. Yêu mến Sai Đắc, ta phải theo luật thôi. Hoa hoa hoa hoa, Sai Đắc cảm giác chính mình cư nhiên lại có thể động. Lão nghe thấy, người hồi trước khi đến thật không có cho Dương Ngự phát qua tin nhắn. Hồng Khôn nhịn không được nói. Đương nhiên không có, nhìn trong túc xá không ai. Ta đây không phải nghĩ cho các ngươi một kinh hỉ sao? Văn nhân phương thần cười nói, như thế nào, hỏi vấn đề này, ta cũng không có bất công, hai người các ngươi ta cũng không có phát, vậy Dương Ngự như thế nào đoán được? Hồng Khôn thần lải nhải địa thì thào.